Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 433, thấp mô phỏng bản Minh Vương. Đối với tính cách táo bạo mà dễ dàng nhiệt huyết xông lên đầu người mà nói, dẫn đạo bọn họ biện pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là chọn động đến bọn hắn tâm tình. Hiển nhiên, tại Aperfis diễn thuyết, lực lượng cùng lập cố sự hướng dẫn dưới, Frankie rốt cục bị dao động què. Nhưng ngươi phải biết, ngươi coi như cứu vãn thế giới cũng nhất định sẽ không bị đại đa số người lý giải. Aperfis dùng thanh âm trầm thấp nói ra, đây mới là nam tử hán phải làm. Frankie kích động nhảy lên tự sáng tạo biến thái chi múa. Bản đại gia nhất định sẽ vì ngươi chế tạo ra trên thế giới này lợi hại nhất siêu cấp chiến hạm. Super, trở lại cứ điểm về sau. Ino hỏi nói, nguyên tội đại nhân, những vũ trụ hải đó tặc muốn hay không toàn bộ xử lý? Ném đi đào quáng đi. Chú ý, khác để bọn hắn chết. Bọn họ thân phận, về sau nói không chừng còn có dùng đến địa phương. Vâng, ta minh bạch. Ngày thứ ba, lưu chuyển lên khoa huyễn sắc thái trong phòng thí nghiệm. Aperfis hướng trước mặt Kim Mao cùng bàn tử hỏi nói, chiến lợi phẩm tiếp thu đến thế nào? Tòa này cứ điểm chủ yếu quân sự lực lượng, cũng là cải tiến sau người máy chiến đấu. Mà cái này cứ điểm bên trong, thì là Aperfis mang đến các thức nhân viên nghiên cứu khoa học cùng thuyền công tại cư trú. Có Aperfis đại nhân ngài cho ra từ điển, ta đã đem những vũ trụ hải đó tặc giữ lại tư liệu toàn bộ phiên dịch ra tới. Rát trong mắt mang theo kính sợ thần sắc, không nghĩ tới thuyền trưởng thậm chí ngay cả cao đẳng đồng phát minh ngôn ngữ đều biết. Chẳng lẽ Aperfis đại nhân thực cũng là đến từ cái nào đó cao đẳng văn minh? Cao đẳng văn minh bên trong có đóng y học cùng luyện kim phương diện tư liệu, ta cũng đều chỉnh lý tốt. Myskina gấp nói theo, từ khi đạt được mặt trăng văn minh cùng vũ trụ hải tặc nghiên cứu khoa học tư liệu về sau, hắn liền không còn hắn ý nghĩ. Đối với bất kỳ một cái nào nhân viên nghiên cứu khoa học tới nói, cái này một tháng tiểu cầu khu vực đều có thể nói là ẩn chứa vô số bảo tàng thiên đường. Aperfis ở trong phòng thí nghiệm dò xét, vừa đi một bên hỏi nói, ta để cho các ngươi nghiên cứu đồ đâu? Tiến triển đến một bước nào? Tựa như là bị lão sư điểm danh trả lời vấn đề một dạng. Rát khẩn trương báo cáo nói, liên quan tới người máy chiến đấu phương diện chủ yếu là có hai loại. Một loại là sản lượng cao thành bản thấp cầm binh tác chiến robot. Thực lực chênh lệch không nhiều, có thể áp chế những cái kia treo giải thưởng tại 50 triệu berry. Khoảng chừng hải tặc. Còn có một loại là kết hợp clone kỹ thuật cùng cơ giới cải tạo, cũng tiêm vào hung dược cùng SIQ dược tề toàn năng cơ giới chiến sĩ. Bất kể sử dụng thọ mệnh bạo phát tiềm năng, có thể ngắn ngủi có được áp chế những cái kia treo giải thưởng quá trăm triệu hải tặc thực lực. Chỉ là thành bản quá đắt đỏ, tạm thời không đề nghị khai phát. Aperfis không khỏi cảm khái. Cho dù là đã đứng tại siêu cổ đại văn minh trên cơ sở, cũng vẫn là không đạt được Pacifista cao như vậy độ. Chỉ có thể nói, khoa học giống như tu luyện, nỗ lực cùng tư nguyên cố nhiên trọng yếu, nhưng tự thân thiên phú vẫn là quyết định hạn mức cao nhất gông xiềng. Nhưng Aperfis cũng không có quá nghiêm khắc, chỉ là khẽ vuốt cằm nói, về sau lấy loại 2 vì khai phát trọng điểm. Gặp Aperfis ánh mắt quang tới, Myskina đồng dạng là khẩn trương vạn phần báo cáo nói, cuồng bạo dược tề hình đã nghiên cứu chế tạo thành công, cũng sẽ không giống hung dược như thế thiêu đốt sinh mệnh lực. Dược hiệu tiếp tục thời gian là 3 phút, hậu di chứng hội căn cứ cá nhân thể chất khác biệt, xuất hiện từ mê muội thoát lực đến bắp thịt trên diện rộng tổn thương các loại nặng nhẹ không đồng. Nhất hiện tượng, sinh mệnh dược tề thì là vẫn còn phát triển nghiên cứu giai đoạn. Có thể, Tiếp xuống ta sẽ tiếp tục cho các ngươi vận chuyển trợ thủ. Apophis đang nói, Ino đột nhiên đi đến hắn bên tai nói nhỏ vài câu. Như vậy phải không? Ta biết, Apophis quay người rời đi. Chỉ còn lại thanh âm quanh quẩn nói. Lần tiếp theo, ta hy vọng nhìn thấy đổi mới tiến triển. Các loại Apophis cùng Ino đều rời đi về sau. Myskina lúc này mới thở phào, mà dắt lại là kìm nén không được cuồng hỉ tâm tình cười ha hà. Có mặt trăng siêu cổ đại văn minh cùng tinh không cao đẳng văn minh nghiên cứu tư liệu. Dravegerpang, ngươi làm sao cùng ta đấu? Ta nhất định sẽ siêu việt ngươi, thành vì nhân loại trong lịch sử lớn nhất vĩ đại khoa học gia. Myskina thì là dùng nhìn người điên đồng dạng ánh mắt nhìn lấy hắn. Lặng yên trốn xa chút, một chỗ khác trong không gian. Frankie chính thống khổ ôm lấy đầu. Chuyện gì xảy ra? Thất bại sao? Apophis thanh âm u nhiên quanh quẩn tại trống trải gian phòng bên trong. Thất bại, hoặc là nói, căn bản không có khả năng thành công. Frankie chán nản nói. Chế tạo minh vương cần các hạng tài liệu chỉ tiêu đều quá cao. Thời đại này, căn bản không tồn tại làm cho minh vương xuất hiện đất đai. Apophis chỉ giữ trầm mặc, hắn thực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ở cái này lấy thuyền gỗ làm chủ thời đại đại hàng hải. Phải lấy được phù hợp minh vương yêu cầu thân tàu tài liệu xác thực rất khó. Trầm mặc một lát sau, Apophis hỏi nói, bảo thụ hoan có thể chứ? Bảo thụ hoan, Frankie khẽ giật mình. Đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Bảo thụ hoan chất liệu hẳn là với, có thể minh vương hình thể quá to lớn, lưu động tại trên chợ đen điểm này tài liệu căn bản không đủ dùng. Ta biết nơi nào có bảo thụ hoan, thật sao? Vậy quá tốt, Frankie hưng phấn hô lớn. Trừ tài liệu bên ngoài, còn có vấn đề gì? Apophis hỏi tiếp. Frankie sắc mặt lần nữa ngưng trọng lên, hắn vấn đề đều dễ giải quyết, duy chỉ có động lực hệ thống, ta hoàn toàn không có đầu mối. Minh Vương sử dụng động lực hệ thống, tựa hồ là cùng thời đại này bất luận một loại nào nguồn năng lượng đều không giống nhau. Nó hiệu suất cao, cao năng nhiệt độ cao, có thể tải cực trong thời gian ngắn bộc phát ra vô cùng vô tận năng lượng. Cũng chỉ có loại này động lực hệ thống mới có thể chân chính chèo chống minh vương vận hành, chèo chống minh vương vũ khí hệ thống toàn hiệu suất vận hành. Nếu như không sử dụng bộ này động lực hệ thống, minh vương còn có thể còn lại bao nhiêu chiến đấu lực? Nếu như thiếu khuyết bộ này động lực hệ thống lời nói, coi như ta tận khả năng tại hắn phương diện ưu hóa, tối đa cũng chỉ có thể giữ lại 1/10 chiến đấu lực. Apophis trầm ngâm một lát sau nói, liền theo 1/10 tới. Thế nhưng là, chỉ còn lại có 1/10 chiến đấu lực minh vương thật có thể đánh bại những vũ trụ hải đó tặc. Sao? Frankie lo lắng hỏi nói, vạn nhất tại cuối cùng quyết chiến thời điểm xảy ra vấn đề. Ta chính là toàn thế giới tội nhân. Apophis dưới mặt nạ khóe miệng hơi run rẩy một chút. Sau đó lạnh nhạt nói, vũ trụ hải tặc đã từng trải nghiệm qua minh vương cường đại. Chỉ cần ta lấy ra minh vương, nhất định có thể đối bọn hắn đưa đến chiến lược uy hiếp tác dụng. A, nguyên lai là muốn nhờ minh vương uy danh qua hù sợ bọn họ a. Ta minh bạch. Ta nhất định sẽ chế tạo ra chân thật nhất phòng chế phẩm đến. Frankie bừng tỉnh đại ngộ, nói ra. Ngươi đi xuống trước chuẩn bị đi. Giải trừ tâm bệnh về sau. Frankie lại nguyên khí tràn đầy đứng lên. Giao cho bản đại gia đi. Các loại Frankie rời đi về sau. Apophis mới im ắng tự nói. Chế tạo minh vương con đường này là đi không thông. Vẫn là chỉ có thể gửi hy vọng ở cổ đại bia đá sao? Về phần cái này cao hàng nhái minh vương, có lẽ cũng có thể tiến hành lợi dụng. Đi dò xét một chút, ta muốn biết nhất đáp án. Cho nên nói, vẫn là đến đi một chuyến ơ báp sao?